Tiền bối đừng nghĩ lầm. Hoàng Tiết Tháo quát. Đừng nói nhiều, hãy xuất chiêu đi. Trần Phẩm Đoan do dự. Yến Thiết Y khuyến khích. Mạnh dạn lên, Trần Bằng Hữu, Hoàng Thiên bất phụ hiếu tâm nhân. Chương 4, giúp người có hiếu. Trần Phẩm Đoan lại biến sắc mặt. Cứ mỗi lần Hoàng Tiết Tháo dục hắn xuất thủ, là hắn biến sắc mặt. Mồ hôi lạnh đẫm ướt trán hắn. Hoàng Tiết Tháo dục, Yến Thiết Y khuyến khích. Trần Phẩm Đoan còn làm gì khác hơn là phải thử một lần. Thử sức với con người không lòng trắc ẩn là một trò chơi nguy hiểm. Tuy tính mạng chẳng sao, nhưng mất một cánh tay thì kể như tàn đời. Hắn thẫn thờ đáp. Vâng, tài hạ sẽ thử. Hoàng Tiết Tháo tập theo cử động của con mèo giỡn chuột trước khi vồ, vươn tay chụp chụp vào khoảng không, hất bộ mặt đầy lông đầy ria tỏ vẻ khinh miệt dục thêm lần nữa. Vào đi chứ tiểu tử, ngươi còn chờ gì nữa? Vào mà lấy gấp hoàn thuốc đem về cho mẫu thân ngươi. Câu nói đó có tác dụng lên tinh thần của Trần Phẩm Đoan, hắn phải làm mọi cách để cứu mẹ, thà rằng hắn chết chứ không để mẹ chết. Hắn hỏi. Đấu pháp như thế nào tiền bối? Hoàng Tiết Tháo cười vang. Chủ tùy khách, lão phu cho ngươi toàn quyền chọn lựa. Trần Phẩm Đoan tiếp. Tài hạ muốn dùng tay không, tiền bối nghĩ sao? Hoàng Tiết Tháo cười hì hì. Còn nghĩ sao nữa? Cách nào thì cũng đưa ngươi đến một kết quả thôi mà. Cắn răng, rồi nghiến ken két, Trần Phẩm Đoan buông gọn. Xin mời. Hoàng Tiết Tháo lắc đầu. Nhường ngươi đó, nếu lão phu xuất thủ trước, thì chẳng hóa ra là già hiếp trẻ sao? Trần Phẩm Đoan bất thình lình giang hai tay, rồi gộp lại, còn hai chân thì vừa nhảy tới vừa khoa chéo, như định kẹp đối phương, hai tay ôm thượng bộ đối phương, như khóa chặt mọi hoạt động, nếu chân kẹp dính rồi thì một chân quét, hai tay quật. Thế đánh như đô vật, có điều nhanh hơn gấp bội thôi. Hoàng Tiết Tháo cười lớn không né tránh, chìa thẳng tay hữu ra như ngọn trúc đâm vào ngực Trần Phẩm Đoan. Trần Phẩm Đoan lập tức xoay mình một phần tư vòng, xuôi tay hữu, rút chân khoa, móc tay tả lên, định chụp cổ tay của Hoàng Tiết Tháo. Nhưng Hoàng Tiết Tháo trầm cổ tay xuống, lòn ra ngoài, chụp vào vai Trần Phẩm Đoan, quyết nhắc bổng hắn lên quăng ra xa. Ngờ đâu, lão nghe nhói nhẹ ở hông, rồi lực đạo nơi cánh tay tan biến mất. Bàn tay lòng ngón, cánh tay buông xuôi luôn. Thừa dịp đó, Trần Phẩm Đoan lách nhanh mình ra ngoài. Thoát nạn hắn vọt mình nhanh ra ngoài rồi đứng thở dốc. Hắn hú hồn cho là một cái may bất ngờ. Hắn có biết tại sao Hoàng Tiết Tháo buông tay đâu, cứ tưởng là Hoàng Thiên ám trợ thật sự. Vụt đối phương, Hoàng Tiết Tháo thét lên như sấm, đảo mắt nhìn quanh. Yến Thiết Y vẫn đứng ngoài xa kia, chắp tay sau lưng bình thản. Hùng Đạo Nguyên và Thôi Hậu Đức kèm sát hai bên tả hữu chàng. Có kẻ nào di động đâu. Thế tại sao hông lão nghe đau nhói, Trần Phẩm Đoan thì không thể điểm tay vào đó, như vậy chẳng lẽ có ma. Rồi lão tự cho là mình sơ ý, không vận nội lực đầy đủ liên tục mới xảy ra trường hợp đó. Đinh ninh như thế, lão lướt tới, tấn công lần thứ hai. Trần Phẩm Đoan đâm hoảng, lùi mãi, đồng thời hai cánh tay đánh loạn ra, bất thành trường pháp, vụt đông vụt tây, tạt nam hoành bắc. Hoàng Tiết Tháo cơ hồ không cần nhìn thủ pháp của hắn, cứ tung trường. Trường pháp của lão gồm 99 thức. Lão vung tay cực nhanh, trường ảnh chớp đầy trời bao phủ quanh mình Trần Phẩm Đoan, khiến hắn thêm lúng túng. Tình thế nguy ngập cực độ, Trần Phẩm Đoan cầm chắc là mình phải nát như dưới trường lực đó. Một phát trường sắp sửa giáng xuống đỉnh đầu Trần Phẩm Đoan. Bất thình lình một đạo âm kình từ đâu đó vút tới, nhấc bổng Trần Phẩm Đoan lên, theo đà chênh chênh quăng hắn tuốt ra vòng áp lực của lão. Trong khi phát trường giáng xuống khoảng không thì Trần Phẩm Đoan rớt xuống cách cục trường xa hơn ba trượng. Đạo âm kình buông rơi hắn nửa chừng, nên hắn phải tự lấy thế đáp cho đà rơi không tổn hại, hắn chập choạng đôi chân mấy phút mới đứng vững được. Hoàng Tiết Tháo đánh hụt lần thứ hai quát thào ầm ầm đưa tay chỉ mặt hắn gần từng tiếng. Giỏi, ngươi đóng kịch khéo lắm. Thì ra ngươi cũng là tay chơi rất khá thế mà lão phu cứ tưởng ngươi tầm thường. Nhưng khoan đắc ý vội, tiểu tử, còn nữa đây, xem tấn kịch ngươi đóng cò diễn tiến như thế nào nữa. Trần Phẩm Đoan kêu lên. Không đâu tiền bối lầm rồi, tại hạ tuyệt không có khả năng thoát khỏi trường lực của tiền bối. Chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên. Hoàng Tiết Tháo hét. Thôi đi, đừng có vờ vĩnh, vờ vịt, lão phu hiểu rồi. Tuy nhiên đừng tưởng lão phu ngán. Có bao nhiêu tài nghệ cứ mang ra thi thố. Lão phu chấp đó. Lão tung mình lên không uốn cầu vòng buông người xuống, tay đánh, trò thúc gót ngoặc chân kia đá. Cùng một lúc lão đánh cả tứ chi. Trần Phẩm Đoan biến sắc la lên. Trời ơi, chết Trần Phẩm Đoan này rồi. Chẳng lẽ đứng đờ ra đó, để làm bia cho Hoàng Tiết Tháo luyện nội công, Trần Phẩm Đoan cũng vung tay, cũng tung chân, cũng quay mòng mòng, như một kẻ điên lên cơn múa may loạn xạ. Thực ra, hắn cũng là một tay khá, tài nghệ hơi trên mức tầm thường một chút, nhưng mớ tài nghệ đó bất quá chỉ vừa đủ cho hắn tự vệ đối với bọn côn đồ vặt, chứ đem mà chống kháng lại với cao thủ võ lâm, nhất là từ cỡ Hoàng Tiết Tháo trở lên, thì cầm như cáo giỡn với hùm. Tự nhiên, hắn hoảng loạn, đấu pháp mất cả quy củ. Rồi, như lần trước Trần Phẩm Đoan lại được đạo kình lực bí mật nâng lên, trông mường tượng hắn đằng vân lúc trước. Trong khi đó, hắn vẫn còn vung tay, vung chân, đạo kình lực hắn đưa xuống đất cách Hoàng Tiết Tháo độ một trượng, hắn cũng còn quay mòng mòng tay vung tứ phía. Hoàng Tiết Tháo đánh hụt địch chớn còn mạnh, đẩy lão ta tới trước, gặp lúc đà quay của Trần Phẩm Đoan chưa mãn, thành ra một bên xoay qua, một bên lướt tới, song phương cùng sáp lại gần. Tấu xảo làm sao, một tay quyền của Trần Phẩm Đoan bay sang, trúng vào cằm Hoàng Tiết Tháo bật kêu một tiếng bốp. Quả đấm đó khá mạnh, làm cho lão chao chao người. Rồi một ngọn cước của Trần Phẩm Đoan vút qua, trúng ngay bụng lão. Lão hự một tiếng, không còn gượng đau được nữa, ngã ngồi xuống tại chỗ. Yến Thiết Y không chậm trễ một giây, vẫy tay reo lên. Trần Bằng Hữu thắng, Hoàng Tiên sanh bại. Chàng reo lên gấp, để đặt tình trạng trong một cái thế đá rồi, bởi chàng sợ Hoàng Tiết Tháo vùng đứng lên, tiếp tục cuộc chí mạng. Chấm dứt ngay cuộc đấu tại đấy, có lợi cho Trần Phẩm Đoan, vì tài nghệ của hắn kém quá, không nên đùa dai với tử thần. Chàng như giám khảo tuyên bố rồi là thí sinh phải chịu, dù rơi đài cách oan ức cũng phải chịu. Một chàng reo lên chưa đủ, Hùng Đạo Nguyên đóng vai phụ khảo, hoan hô. Khá lắm đó, Trần Bằng Hữu. Lĩnh đường sẽ được nạn khỏi tai qua. Thôi Hậu Đức nói luôn. Kẻ có chân tài thường hay tự khiêm, giấu tuyệt nghệ rất kỹ. Ai trông thấy Trần Bằng Hữu dòm màu mè điệu bộ mà chẳng lầm. Chẳng trách Hoàng lão tiên sinh chuốc lấy thảm bại. Yến Thiết Y gọi Trần Phẩm Đoan. Mừng cho Trần Bằng Hữu đó nhé. Tại hạ đã bảo mà Hoàng thiên có khi nào bỏ qua một hiếu tâm nhân. Viên tử kim đơn chắc chắn phải về tay Bằng Hữu rồi. Đúng là một cuộc chiến đầy hứng thú. Trần Phẩm Đoan như từ cung trời rớt xuống, ngơ ngơ, ngác ngác, lẩm nhẩm. Tại hạ thắng, có thể nào như vậy? Không. Tại hạ không tin. Yến Thiết Y cao giọng. Không tin cũng phải tin, bởi sự thật đã phô bày trước mắt đó, Hoàng lão tiên sanh còn ngồi kia. Bằng Hữu hãy bước tới mà đòi chiến lợi phẩm. Trần Phẩm Đoan còn bàng hoàng, như chưa rời cơn mộng. Hoàng Tiết Tháo qua cơn đau, vụt đứng lên chỉ tay vào mặt Trần Phẩm Đoan hét. Hay cho ngươi dám đóng kịch trước mặt lão phu. Nên nhớ là trong tương lai phải tránh gặp mặt lão phu, nếu lão phu trông thấy ngươi là 80 mạng ngươi cũng đi đời. Trần Phẩm Đoan cố phân trần là hắn không hề dính dáng đến cái thắng này. Nhưng Hoàng Tiết Tháo làm sao tin được khi chính tay quyền của hắn tống vào cằm, ngọn cước của hắn tung vào bụng lão. Lão lấy ngay chiếc túi trong mình ra, rồi mò tay vào đó một lúc lão lấy ra một hoàn thuốc màu tía ánh vàng. Những người hiện diện đứng cách lão xa xa, mà vẫn vòn ngửi được mùi thơm từ hoàn thuốc bốc ra, loang trong không khí. Đúng là một loại thuốc quý. Lão quay sang Trần Phẩm Đoan quát. Bắt lấy, rồi cút ngay. Lão dùng nội lực mà quăng hoàn thuốc vút đi tuy nhỏ bằng hạt nhãn, song tiếng gió vu vu. Trần Phẩm Đoan đưa tay đón bắt kình đạo cuốn theo hoàn thuốc rất mạnh đẩy hắn lùi lại mấy bước. Cầm hoàn thuốc nơi tay, đứng vững rồi Trần Phẩm Đoan vòng tay, nghiêng mình hướng về Hoàng Tiết Tháo cung kính thốt. Hoàng tiền bối. Hoàng Tiết Tháo khoát tay nạt. Đi gấp, ta không cần ngươi đa tạ một cách mỉa mai. Nên nhớ lời ta dặn, đừng để ta gặp mặt lần thứ hai đấy. Trần Phẩm Đoan lại day qua Yến Thiết Y tỏ lời cáo biệt rồi quay mình bước đi, mang theo niềm hoang mang vĩ đại. Đạo ám kình từ đâu đến tiếp trợ cho hắn? Ai? Nhìn theo bóng Trần Phẩm Đoan đến khuất dạng bên ngoài rừng, Yến Thiết Y gọi Hùng Đạo Nguyên và Thôi Hậu Đức bảo. Đi, đã đến lúc rồi. Cả ba cùng quay mình. Nhưng Hoàng Tiết Tháo vọt tới ngăn chặn quát. Đứng lại. Yến Thiết Y cười cười. Lão tiên sanh muốn tặng bọn tài hạ mỗi người một hoàn thuốc. Hoàng Tiết Tháo lại hét. Đừng nuôi mộng. Yến Thiết Y nhìn lão đăm đăm. Không tặng thuốc thì để bọn tài hạ ra đi, tiên sanh còn trận là y làm gì? Hoàng Tiết Tháo trầm giọng. Ta hiểu, các ngươi cũng dã tâm như tiểu tử vừa rồi, muốn đoạt một hoàn thuốc của ta, nhưng bây giờ thấy rõ chưa phải là đối thủ của ta, nên lặng lẽ cúi đầu ra đi. Không, không thể đơn giản như vậy được, dù các ngươi chưa lấy được hoàn thuốc quý, ta cũng phải trừng trị các ngươi một lần, cho bỏ cái dã tâm chuyên ngồi mát ăn bát vàng, ngóng tai nghe nói chỗ nào có của lạ là kéo bè, kéo lũ đến, tìm cách chiếm đoạt. Các ngươi muốn đi, nhẹ nhất cũng phải chặt cánh tay hữu, bỏ lại đây cho ta. Yến Thiết Y cau mày. Lão tiên sanh, vì cái tánh cố chấp mà tiên sanh đã mất hết một hoàn thuốc quý rồi, sao tiên sanh không ăn năn thế muốn mất thêm mấy hoàn nữa phải không? Hoàng Tiết Tháo bĩu môi. Làm gì có việc đó? Không ai thất bại cùng một lúc hai lần cả. Ta chỉ hận mình khinh thường tiểu tử thành ra mắc kế hắn thôi, chứ tài năng gì mà hắn đánh bại nổi ta. Nhưng các ngươi thì ta xem kỹ lắm rồi, còn lâu lắm mới là đối thủ của ta, đừng tưởng có thể làm điều phi thường như hắn mà mất mạng. Yến Thiết Y lắc đầu. Bọn tài hạ không muốn thứ thuốc đó. Hoàng Tiết Tháo lắc đầu. Bây giờ, các ngươi phủ nhận cũng đã quá trễ, dã tâm của các ngươi lộ liễu ngay từ lúc đầu ta thấy rõ. Yến Thiết Y hừ một tiếng. Tiên sanh mất một hoàn thuốc, vừa tiếc vừa tức, không nơi nào phát tiết cái tức rồi quay lại đổ chút lên đầu bọn tài hạ à. Hoàng Tiết Tháo cười lạnh. Đúng vậy, ít nhất ta cũng có lý do, bởi tại sao thì các ngươi cũng có chứng kiến việc xảy ra. Ta muốn diệt trừ những kẻ thứ ba. Yến Thiết Y lắc đầu. Thuốc bọn tài hạ không cần, song tiên sanh ngài nỉ mãi, chừng như muốn tặng ngay. Tai hạ nói trước tiên sanh sẽ mất thuốc đấy nhé. Hoàng Tiết Tháo xì một tiếng. Một là chặt tay, hai là giao thủ. Đừng nói lôi thôi nữa. Yến Thiết Y hỏi. Tiên sanh nhất quyết phải có cuộc đấu. Hoàng Tiết Tháo gật đầu. Nhất định phải có, trừ ra các ngươi thức thời vụ, nhận bài trước. Yến Thiết Y hỏi. Đấu như thế nào? Hoàng Tiết Tháo đáp. Tùy ngươi. Ta sẵn sàng chấp nhận mọi đề nghị do ngươi đề ra. Yến Thiết Y mỉm cười. Tại hạ và Hoàng Tiên Sanh vốn không cừu không oán, thì chẳng cần gì bên này gây thương tổn bên kia mới phân định thắng bại. Cho nên, tại hạ nghĩ, chúng ta nên đấu bằng tuyệt kỹ. Hoàng Tiết Tháo hỏi. Nghĩa là sao? Yến Thiết Y giải thích. Con nhà võ cần phải hội đủ mấy điều kiện này, mới mong thành danh được là, nhanh, mạnh, ổn, chuẩn và độc. Chúng ta cứ thi triển mấy điểm đó để phân định sự hơn kém với nhau. Những điểm đó bình sanh Hoàng Tiết Tháo tự phụ hơn người, nếu bây giờ thi thố ra thì lão cầm chắc cái thắng trong tay. Cho nên lão chịu liền. Lão đáp gấp. Ta chấp nhận đề mục đó, nhưng còn cách thức ngươi có ý kiến chi, hãy nói luôn cho ta biết. Yến Thiết Y tiếp. Không có cách thức rõ rệt. Trước hết chúng ta thi môn nhanh. Hoàng Tiết Tháo chớp mắt. Thi như thế nào? Yến Thiết Y bước tới, đứng thẳng người thốt. Tại hạ đứng đây, tiên sanh có thể dùng bất cứ phương sách nào, kể cả vũ khí, công kích tại hạ ba lần. Nếu tiên sanh đánh chúng thì tại hạ bại. Dù tiên sanh mạnh tay, lỡ làm chết tại hạ thì cũng chẳng sao. Qua ba lượt đánh rồi mà tiên sanh không chạm được mình tại hạ thì đến phiên tiên sanh đứng cho tại hạ đánh, cũng ba lượt như vậy, tiên sanh nghĩ sao? Hoàng Tiết Tháo suy nghĩ một chút, đoạn thốt. Cách đó hay lắm, ta chấp nhận nhưng đừng tưởng là ta giành tiện nghi đấu nhé, tại ngươi đề nghị, ngươi tự nguyện, thì ta phải theo y, giả như ngươi có bài cũng đừng oán ta. Yến Thiết Y ưỡn ngực đáp. Đương nhiên, chính tại hạ sướng xuất chứ đâu phải tiên sanh đòi hỏi. Hoàng Tiết Tháo điểm một nụ cười nham nhở. Thế thì chúng ta bắt đầu đi. Yến Thiết Y gật đầu. Xin mời tiên sanh. Hoàng Tiết Tháo mừng thầm, bảo. Chuẩn bị đi. Yến Thiết Y đáp. Xong từ lâu tiên sanh. Hoàng Tiết Tháo đảo bộ từ một bên lướt tới chứ không công kích ngay tránh diện. Trường ảnh phát xuất như ngàn sao chớp, bao nhiêu đều bắn vào Yến Thiết Y. Quái dị thay tiếng gió bốc lên, gió phát động từ trong thân thể Yến Thiết Y bốc ra thành tiếng vu vu, rồi thân hình chàng biến thành nhẹ nhõm, thân hình giữ một khoảng cách độ mấy tấc trường ảnh tới, thân hình nhích, trường ảnh lui, thân hình nhích, bên tới bên lui, mường tượng giữa trường ảnh và thân mình có một sức hút giằng co, giữ một khoảng cách đều đều. Không một trường ảnh nào chạm vào mình Yến Thiết Y. Cái lạ nhất là đôi chân chàng không hề di động, chỉ có thân trên là lắc lư thôi. Một phát trưởng dù tuyệt diệu đến đâu cũng không phát xuất hơn ngàn trưởng ảnh, cuối cùng chiêu trưởng đã tròn. Qua cuộc tấn công thứ nhất của Hoàng Tiết Tháo, lão bại một điểm Yến Thiết Y thắng một điểm. Lão biến sắc mặt, sang qua đợt thứ hai liền. Hai tay quăng tới đầu chúi xuống, chân chồng lên, với cái thế chồng chúi ngược, lão bung tròn thân hình vào Yến Thiết Y. Một thế đánh lạ kỳ. Thân hình tung đi, không phải ập tròn vào người của đối phương, mà là chọc hai chân tới, vì chọc nhanh nên trông như hai mũi tên lao. Làn gió bốc từ thân thể Yến Thiết Y trước đó bao bọc quanh chàng, ngăn chặn trường ảnh, đột nhiên lắng dịu như một vật mềm rỗng lòng, đang phồng lên, lủng lỗ xẹp lại, rồi làn gió đó biến thành cứng rắn, che bên ngoài thân thể của chàng tạo thành một chiếc giáp kiên cố. Đôi chân kia nếu bung tới, sẽ chạm chiếc giáp chứ không mong gì đụng đến lớp da của chàng. Đồng thời gian, chàng nghiêng mình qua một bên, lệch chiều thẳng đúng độ ba tấc thôi, đủ tránh chân của Hoàng Tiết Tháo. Đôi chân của lão bắn vào khoảng không, thân mình theo đà chuỗi tới, lão cứ để người theo tư thế chồng chuối ngược đó, hoành tay vào tay áo. Từ trong tay áo, một đường dây cực nhỏ, bằng thân cây kim may áo cuốn vút ra, đường dây quá nhỏ nên không phát tiếng gió. Đường dây có tác dụng quấn quanh mình Yến Thiết Y, cho nên quăng dây ra rồi lão cũng vừa đáp xuống, và nhanh như chớp lão quay mình, vươn tay lên, đầu dây trong quấn nơi hai ngón tay cái và trỏ, lão giật hai ngón tay. Hai ngón tay nhẹ xều. Đầu dây ngoài, nào có quấn chúng mình Yến Thiết Y đâu mà có vật năng chỉ tay. Yến Thiết Y phất nhẹ ống tay áo cười thốt. Đủ ba lượt rồi đó nghe tiên sanh. Mồm thở, mũi thở, chán rụn mồ hôi, mặt biến sắc xanh. Hoàng Tiết Tháo vừa dậm chân vừa rít hận. Ngươi khoan đắc ý vội tiểu tử. Chưa chắc gì ngươi chạm được mình ta. Ngươi không thể thắng nổi ta, nhất định như vậy. Yến Thiết Y gật gù. Đúng lắm, tiên sanh, thắng được tiên sanh đâu phải là việc dễ làm. Tuy nhiên tại hạ cũng phải làm thử, chẳng lẽ có qua mà không có lại, thiếu công bình sao? Hoàng Tiết Tháo hừ một tiếng. Ta có ngăn cản ngươi làm thử đâu? Yến Thiết Y tiếp. Tại hạ trước hết cáo tố với tiên sanh về việc này, là tại hạ sẽ dùng vũ khí đấy. Dùng thanh kiếm của tại hạ đấy. Hoàng Tiết Tháo qua ba đợt tấn công đã biết tài nghệ của Yến Thiết Y như thế nào rồi, dĩ nhiên lão ngán, nhưng con người đó tự kiêu, hiếu thắng cực độ, nên không bao giờ biết phục thiện dù đang sợ đối phương có cách thủ thắng. Lão hét lên. Đừng dài dòng, ta chấp ngươi dùng bất cứ phương thức nào. Yến Thiết Y từ từ đưa tay lên đầu vai nắm chuôi Thái A kiếm ló hơn tấc, rồi chàng bảo. Đề phòng nhé, tại hạ sắp sửa xuất thủ đây. Hoàng Tiết Tháo nạt. Đừng làm mất thì giờ. Tiếng giờ chưa dứt âm vang, một vệt sáng xanh lóe lên, Hoàng Tiết Tháo chưa kịp nhích mình, chòm râu dưới cằm đã bị vệt sáng đó gọn nhẵn tới sát ra. Những sợi râu bay là tả. Rú lên một tiếng, Hoàng Tiết Tháo bay hồn tản phách cấp tốc nhảy lùi. Nhưng nhảy mà làm gì nữa? Có khi nào Yến Thiết Y lia kiếm tới yết hầu của lão chứ? Chàng không giết người vô lý do như vậy, huống chi chàng chỉ đùa giỡn với lão thôi. Lạ lùng hơn nữa, Thanh Thái A kiếm đã chui gọn vào chiếc vỏ sau lưng Yến Thiết Y, chui ló lên, bàn tay của chàng vẫn nắm chui kiếm. Chàng xuất thủ nhanh quá, mường tượng chàng không hề rút kiếm lia sang. Chàng ung dung điểm một nụ cười, hòa dịu nhìn Hoàng Tiết Tháo. Lão còn ngơ ngác, một lúc sau lại lẩm nhẩm. Tà thuật, tà, nhất định là có tà. Yến Thiết Y vẫn cười. Tiên sanh bại rồi. Hoàng Tiết Tháo nhảy lên chồm chồm, hét. Bất phục, ngươi dùng tà thuật thủ thắng, chẳng phải do bản lĩnh chân chính. Yến Thiết Y điềm nhiên. Dù cho là tà thuật đi nữa, chúng ta đã có thỏa thuận trước với nhau rồi, tiên sanh. Chính tiên sanh đã nói, là chấp tài hạ dùng bất cứ phương thức nào kia mà. Cho nên, chúng ta chỉ cần bằng vào kết quả mà phân định thắng bại. Giả như tài hạ bại, thì tài hạ phải nhận bại, chứ không thể viện cớ tiên sanh dùng tà thuật mà chối cái bại của tài hạ được. Hoàng Tiết Tháo đỏ mặt tía tai quát. Được rồi, bây giờ chúng ta sang môn thứ hai. Yến Thiết Y thốt. Môn thứ hai là khinh công. Theo như tiên sanh thì phải thi như thế nào mới là công bình? Hoàng Tiết Tháo đáp. Ta có cách. Yến Thiết Y bảo. Tiên sanh nói cho nghe. Nghiến răng mấy lượt, Hoàng Tiết Tháo trầm giọng tiếp. Một, chúng ta đặt một vật trên nóc nhà của ta đó, rồi cả hai cùng tung mình lên, ai lấy được trước là người đó thắng. Hai là nhảy cao, người nào nhảy cao hơn, người đó thắng. Yến Thiết Y gật đầu. Cũng được. Hoàng Tiết Tháo hừ một tiếng. Chắc ngươi có trò quỷ sẵn sàng rồi phải không? Yến Thiết Y cau mày. Sao tiên sanh nói cái gì lạ vậy? Hoàng Tiết Tháo tiếp. Ta có cảm tưởng là ngươi có chủ trương sẵn, cho nên ngươi chẳng hề nao núng. Ngươi bằng vào đâu mà có thái độ cuồng vọng như thế? Bằng vào đâu mà ngươi dửng dưng trước đề nghị của ta? Xem ngươi có vẻ khinh thường quá, như cầm cái thắng chắc trong tay rồi. Yến Thiết Y lắc đầu. Đừng đa nghi tiên sanh, chẳng qua tài hạ xem thường thắng và bại, tài hạ không như tiên sanh, bại thì quát tháo, thắng thì nhảy múa reo hò, gặp việc bất mãn thì uất ức, việc khó khăn thì khẩn trương, thất thố. Hoàng Tiết Tháo trầm giọng. Ai biết được ruột người mấy khoanh, ngươi nói gì ta cũng chẳng tin. Yến Thiết Y khoát tay. Mất thì giờ nhiều rồi đó, tiên sanh, nên biết là tài hạ cần đi gấp, hãy bắt đầu đi, để chóng kết thúc. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiết Tháo lấy trong người ra một cái túi bằng bố thô màu xám, bên trong túi là mấy hoàn tử kim đơn quý báu hơn chính sanh mạng lão, rồi lão nghiêng đầu nheo mất thốt. Lấy vật đặt trên nóc nhà, kẻ nào đến trước chụp được trước, trở về đây là kẻ đó thắng. Yến Thiết Y gật đầu. Chí lý. Hoàng Tiết Tháo liền nhún chân, tung mình lên, gió rít một tiếng vù, đoạn vung tay, cái túi lao vút đi, rơi xuống mái ngói nằm lịm. Sau đó lão trở về nguyên vị. Thân pháp của lão nhanh quá, chừng như lão muốn tỏ cho Yến Thiết Y thấy, cho chàng gờm trước khi thi thố. Lão cười lớn hỏi. Vật đã được đặt trên đó, tiểu tử thấy chứ? Thật ra, lão chỉ muốn cho chàng thấy thân pháp của lão hơn là thấy vật. Yến Thiết Y biết vậy, nên tán lão một câu cho lão khoái. Thuật khinh công của tiên sanh cao tuyệt. Hoàng Tiết Tháo nghênh mặt. Cho ngươi mở tầm mắt một chút, để ngươi dẹp bớt cái tánh ngông cuồng. Mất 30 năm công phu tu vi đó nhé, tiểu tử. 30 năm, hơn nửa đời người đó nhé. Đừng tưởng vọt như con cáo mà hở mình là tay khinh công cao tuyệt. Trẻ nít bây giờ có khác, cứ nhìn đáy giếng của chúng mà cứ tưởng là to như trời. Yến Thiết Y mỉm cười. Tiên sanh dày công tập luyện, tài hạ phục hết sức. Tuyết giá dày, nào phải một chiều một buổi tích tụ. Thành tựu cao nào phải một năm, một tháng tu vi. Tiên sanh quả là một người kiên nhẫn phi thường. Hoàng Tiết Tháo thét. Đủ rồi, đừng tâng bốc mãi, quy củ, ngươi có hạ mình đến đâu ta vẫn chiếu theo quy củ hành động. Yến Thiết Y hỏi. Tiên sanh đã chọn điểm xuất phát chưa? Hoàng Tiết Tháo dùng gót chân vẽ một đường trên mặt đất, đoạn gọi Yến Thiết Y đến, cả hai đứng sóng vai nhau sau đường vẽ, bảo. Điểm xuất phát tại đây. Khi ta hô tiếng bay, là tức khắc chúng ta bay. Yến Thiết Y gật đầu. Tốt, Chỉ cần tiên xanh hô bay là chúng ta bắt đầu. Hùng Đạo Nguyên bước tới đề nghị. Tiên xanh để cho tại hạ làm trọng tài, vậy mới công bằng. Hoàng Tiết tháo nạt. Ai mượn ngươi chen vào? Ngươi mà làm trọng tài. Có xứng đáng không? Hừ. Yến Thiết Y vẫn thản nhiên, dù cuộc thi sắp bắt đầu, điều đó càng làm cho Hoàng Tiết Tháo thêm thắc mắc. Phải có một cái gì chàng mới biểu lộ sự tự tin vững chắc như thế? Cái gì? Hoàng Tiết Tháo sợ cái đó là tà thuật. Và nếu chàng sử dụng tà thuật như lần trước thì tội cái túi của lão rồi. Lão bâng quơ. Tiểu tử đang tưởng gì đó? Yến Thiết Y đáp. Tai hạ đang tưởng đến mái nhà. Nó cao quá tiên xanh há. Hoàng Tiết Tháo cười lớn. Muốn bỏ cuộc phải không? Đâu có được, ta cho ngươi khóc luôn. Yến Thiết Y chỉ cười, không đáp. Hoàng Tiết Tháo hớp một hơi dài không khí. Yến Thiết Y vờ không trông thấy, chẳng những thế, hoặc vô tình chàng lại lùi hai ba bước, nhích tới một bước. Như vậy là chàng chấp Hoàng Tiết Tháo tới ba bốn bước. Hoàng Tiết Tháo chừng như thấm thía sự khinh miệt đó, nên thoáng nóng mặt vội lên tiếng để khuất lấp. Nghe đây. Yến Thiết Y cười nhẹ. Nghe. Đột nhiên lão chớp mình. Khi đôi chân hồng đất khá cao rồi lão mới buông. Bay. Hùng Đạo Nguyên mắng. Hèn, hèn quá. Nhưng Yến Thiết Y không giận, không hấp tấp. Chàng còn đứng đó cười cười. Chàng chờ cho Hoàng Tiết Tháo đến gần mái nhà mới khẽ nhún chân, đồng thời rút kiếm khoát ra một vòng, nương thế kiếm vút mình lên, theo thế ngự kiếm phi hành. Mũi tên lao đi, bật kêu dẹt chàng lao mình đi, không một tiếng động, nhanh hơn sao xẹt. Chàng đến đích nhặt chiếc túi, trở lại nguyên vị thế mà Hoàng Tiết Tháo vẫn chỉ tới nơi, nói gì là trở về chỗ cũ. Lão tới nơi, nhưng vật không còn tại chỗ. Biến sắc mặt, lão quay mình, quên mất bay trở xuống, mà chỉ dương mắt to nhìn. Yến Thiết Y còn đứng đó, sau đường vẽ vạch trước xuất phát, an tường. Chàng không bay lên à? Tại sao chiếc túi mất đi? Không, chiếc túi không mất, nó đang bị kẹp giữa hai ngón tay của Yến Thiết Y. Chàng đang lắc chiếc túi nhẹ nhẹ như để trêu lão. Phẫn nộ, tức uất, thẹn thùng, hối tiếc. Ngần ấy nỗi niềm phát sanh nơi tâm tư, làm cho Hoàng Tiết Tháo điên tiết lên. Qua một lúc lão chấn định được tinh thần. Lão bắt đầu thức ngộ sự tình, và đêm nay, cái đêm mà lần đầu tiên lão mới thức ngộ một điểm dù trẻ nít lên ba cũng hiểu được, cái điểm trên núi cao còn có mây tre, và mây dù cao hơn núi, mây vẫn ở dưới nguyệt cầu, và nguyệt cầu dù cao, vẫn chưa xa bằng Thái Dương. Lần thứ nhất trong đời lão. Trừng mắt nhìn Yến Thiết Y lão hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai? Yến Thiết Y không đáp, chỉ nhắc. Còn một đề mục thi nữa, tiên xanh, mình nên tiếp tục hay bỏ luôn? Hoàng Tiết Tháo hét. Đáp câu hỏi của ta. Ngươi là ai? Yến Thiết Y điềm đạm nở một nụ cười. Hà tất phải biết tại hạ là ai hờ tiên xanh? Hoàng Tiết Tháo vẫn cao giọng. Ta nhất định phải hiểu rõ ngươi là ai? Ta bại, thì ta có quyền đòi hỏi kẻ thắng phải cung khai lai lịch. Để làm gì, ngươi biết chứ? Giả như số thọ của ta còn dài, thì cũng tất có ngày mình gặp lại nhau chứ? Yến Thiết Y nhẹ bĩu môi. Cần đến thế à? Hoàng Tiết Tháo gắt. Đừng ỡ mờ, nói nhanh đi. Yến Thiết Y lại cười, quay qua một bên bảo. Hùng Đạo Nguyên, cho lão tiên xanh biết. Hùng Đạo Nguyên nhấn mạnh từng chữ. Cung lớn không cùng, rồng xanh múa lượn, núi sông bao la, áo thép phất phới. Hoàng Tiết Tháo xám mặt, một lúc lâu lão ú ớ. Kiêu kiêu, bá. Yến Thiết Y điềm nhiên. Họ Yến, tên Thiết Y. Hoàng Tiết Tháo vẫn còn mở mắt chao cháo. Ngươi không lừa ta chứ? Yến Thiết Y hỏi. Để làm gì? Lừa là khi nào mình không tài bằng kẻ nào đó, lừa để tìm tiện nghi, mà tiện nghi thì tại hạ không cần tìm, nó cũng đến với tại hạ, nó đã đến rồi, tại hạ lừa làm chi? Hoàng Tiết Tháo thở dài. Chả trách ta bại cũng phải. Yến Thiết Y lại hỏi. Tiên xanh cần chứng minh. Kiêu bá vốn luyện một môn kiếm pháp tại gia bí truyền mang cái tên Minh Thiện Đại Thức, tiên xanh cần thấy kiếm pháp đó chăng? Chương 5, tia sáng dẫn đường. Hoàng Tiết Tháo kinh hãi. Ngươi đừng có dùng ta làm hình nộm để thử kiếm pháp chứ. Một vệt sáng lóe lên. Hoàng Tiết Tháo hoảng quá, vội nhảy tung tung, bất phân phương hướng. Bỗng, lão nghe lạnh bên má hữu. Càng kinh hãi, lão tháo lui, lại nghe lạnh bên mé tả. Lão thét lên inh ỏi, tuy chưa biết việc gì xảy ra, song lão hiểu là bất lợi cho lão. Rồi nhiều vệt sáng lóe nối tiếp, cuối cùng bản mặt dày lông của lão trụi lủi, gần như nhẵn bóng. Kế đó, Yến Thiết Y chắp hai thanh kiếm Thái A và chiếu nhật thành chữ thập phía trước ngực, điểm một nụ cười, chàng chập hai thanh kiếm lại, cho khua lên một tiếng, rồi kiếm nào tra vào vỏ nấy. Chàng khoanh tay lại trước ngực, chân thẳng chân rùn, mình nghiêng nghiêng, miệng nở một nụ cười, nhìn Hoàng Tiết Tháo. Hoàng Tiết Tháo đã đứng lại, hai tay xoa xoa gương mặt, xoa tới đâu, lão kêu oai oái tới đó. Chẳng một thương tích nào, bởi máu không chảy, lão lại không nghe đau. Nhưng cả ria lẫn lông mặt đều bị gọt sát chân. Lão rít lên. Yến Thiết Y, ngươi khinh người thái quá. Yến Thiết Y cười hì hì. Tại hạ có hảo ý đấy. Tiên sinh cứ để lông lá xồm xàm như vậy trong tiên sanh có vẻ man dợ quá, chẳng ai dám tiếp cận. Bây giờ thì tiên sanh biến đổi hoàn toàn, dễ thương hết sức. Đẹp lắm tiên sanh ơi. Hãy tạ ơn tại hạ một tiếng. Hoàng Tiết Tháo giận không còn có thể nào hơn, khí uất dâng lên trần yết hầu, ngăn chặn hơi thở làm lão ta xanh dờn mặt mày. Làm sao được khi mà tài nghệ của mình chẳng bằng một ngón tay người ta, dù có tức thì cũng phải ráng chịu vậy thôi. Lão rít luôn. Ngươi bắt buộc ta phải liều mạng với ngươi đấy nhé. Đến từng tuổi này, ta có thể chết là vừa. Lại đây, tiểu tử. Lại đây. Yến Thiết Y lắc đầu. Không, nguy lắm, nguy cho tiên sanh lắm. Trong Minh Thiên Đại Cửu Thức tại hạ chỉ mới thi thố một chút thôi, tiên sanh đừng bức tại hạ phải xuất phát thêm một vài thức khác. Đời còn đáng yêu lắm, tiên sanh, huống chi tiên sanh còn cả một túi tử kim đơn kia. Chết rồi bỏ lại cho ai? Chàng thọc hai ngón tay vào túi, kẹp một hoàn, đoàn thắt dây miệng túi lại, quăng sang cho Hoàng Tiết Tháo, bảo. Đếm lại đi tài hạ chỉ lấy một hoàn thôi, lấy mà không có chỗ dùng, bất quá để răn tiên sanh đừng quá hung bạo tàn nhẫn, nên ăn ở cho có đức. Đưa tay đón bắt chiếc túi. Hoàng Tiết Tháo hết phương thốt thành lời, lão cứ nghiến răng trèo trẹo, nghe rợn người. Yến Thiết Y tiếp. Con nhà võ có mấy điều cấu kỵ là cuồng, nông và quái. Cuồng loạn thì dễ sanh thù hận, nông cạn lắm lúc thiệt thân, quái đản thì chỉ khiến người lánh xa thành ra đơn độc. Cả ba điều cố kỵ tiên sanh điều hội đủ, thật đáng buồn cho một người thành tựu khá cao, nhưng lại vô dụng đối với giang hồ. Tuy nhiên, tiên sanh chưa hề làm một điều cực ác, thì tại hạ cũng chẳng trách làm gì. Nếu tội ác đáng chết, thì một nhát kiếm đã cứ cổ tiên sanh rồi, tại hạ đâu cần gọt lông để cảnh cáo. Mong tiên sanh từ nay sửa thái độ. Hoàng Tiết Tháo quát. Ta không mượn ngươi giáo huấn. Yến Thiết Y cười nhẹ. Thuốc đắng giá tật lời thật mích lòng, danh ngôn thường nghịch nhĩ. Tại hạ hiểu, còn tùy tiên sanh chấp nạp hay không, hậu quả của tiên sanh không mảy may liên quan đến tại hạ. Hoàng Tiết Tháo hét oang oang. Yến Thiết Y, có phải ngươi đã ngầm giở chiêu tiếp trợ tiểu tử họ Trần chăng? Yến Thiết Y điềm nhiên đáp. Tại hạ có nói rồi, tiên sanh, hoàng thiên ám trợ hiếu tâm nhân. Tiên sanh không thấu triệt cái đạo lý đó sao? Khi hoàng thiên muốn, thì có bao nhiêu người sẵn sàng tuân theo cái ý của hoàng thiên? Hoàng Tiết Tháo nghiến răng. Được rồi, kể như hôm nay ta gặp xui. Yến Thiết Y nghiêng mình. Núi tuy cao, biển tuy rộng, sông tuy dài, thế giới bao la, song người đi mãi cũng có lúc gặp nhau. Trong tương lai có biết bao nhiêu cơ hội trùng phùng. Đừng lo không có dịp tái ngộ tiên sanh. Tại hạ xin cáo từ. Hoàng Tiết Tháo hét vọng theo. Hậu hội hữu kỳ, dù xuống đến âm ti ta cũng chẳng tái ngộ ngươi. Yến Thiết Y cùng hai cận vệ Hùng Đạo Nguyên và Thôi Hậu Đức bỏ đi luôn, không quay đầu lại. Ra đến bìa rừng Hùng Đạo Nguyên ngẩng mặt nhìn trời thở dài, thốt. Đêm nay khỏi cần phải đi tìm chỗ nghỉ ngơi, trời sắp sáng rồi kia, thật đáng hận cho lão quái vật tại lão mà mình mất hết một giấc ngủ. Yến Thiết Y mỉm cười. Oán hận làm gì, đạo ngươn. Tuy mệt thật, song bù lại mình đã làm được một công đức khá lớn, thì cái tâm của mình rất an, tâm an mà thân nhọc còn hơn thân an tâm nhọc. Hùng Đạo Nguyên gật đầu. Khôi thủ có lý, đương nhiên tâm an đáng hơn thân an. Bỗng, một tiếng đồng quái dị vọng đến tai họ, phát xuất lối ven rừng gần đó. Thôi Hậu Đức nhanh như chớp quay mình, lão vén lên hai tay chụp chuôi cặp đao, mũi đao chĩa về phía âm thanh phát xuất. Một thân hình cao ốm đang hổn hển chạy đến. Yến Thiết Y chớp mắt. Trần Phẩm Đoan chưa đi à? Đúng vậy, người mới đến chính là Trần Phẩm Đoan. Thu đao về, Thôi Hậu Đức thét. Bằng hữu còn nấn ná ở đây làm gì nữa? Trần Phẩm Đoan tiến tới sụp mình xuống lại liền. Yến Thiết Y vội nhảy tránh qua một bên gấp giọng hỏi. Muốn nói gì cứ nói, bằng hữu làm thế chẳng sợ tại hạ tổn đức sao? Trần Phẩm Đoan đầm đìa lệ xúc động. Cáo tố anh hùng, tiểu nhân ra đến bên rừng, lòng những thắc mắc về sự việc vừa qua, tự hỏi tại sao mình thắng cuộc một cách nhiệm màu như vây. Sau đó tiểu nhân thức ngộ, ngoài sự âm thầm tiếp trợ của anh hùng thì còn một giải thích nào hợp lý hơn? Yếu tố giúp tiểu nhân là trước tiên, anh hùng khích lệ tiểu nhân dùng võ, anh hùng biết rõ tiểu nhân không là đối thủ của lão quỷ, nhưng anh hùng khuyên tiểu nhân xuất thủ, dục tiểu nhân xuất thủ để rồi bảo đảm thắng lợi cho tiểu nhân, quá rõ ràng, thế mà lúc ấy tiểu nhân không hiểu. Cứu được gia mẫu, là do ân đức sâu dày của anh hùng, tiểu nhân không biết làm sao để biểu đạt được lòng cảm kích. Yến Thiết Y hòa dịu đáp. Cũng vì chuyện nhỏ nhặt đó, mà bằng hữu quay trở lại đây chờ tại hạ bước ra. Trần Phẩm Đoan gật đầu. Thọ ân mà không nói được một tiếng nào thì nhặt niềm tri ân, ngoài niềm tri ân thì lòng nào lại an mà bỏ ra mẫu đang chờ linh dược. Yến Thiết Y bước tới nâng hắn lên, tiếp. Giúp bằng hữu chẳng qua tại hạ kính cái hiếu đạo của bằng hữu, chứ đâu phải vì một sự báo đáp. Đừng nói riêng gì tại hạ, hành động đó, dù cho bất cứ ai có điểm nhiệt huyết trong người, trước cảnh bất bình cũng phải làm một cái gì để chứng minh tình đồng loại tương thân tương trợ. Giả như lệnh đường nhờ hoàn thuốc này mà tồn tại được trên thế gian, cho bằng hữu tiếp tục phụng dưỡng, chọn đạo hiếu, thì đó là phần thưởng tinh thần xứng đáng cho tại hạ. Không nên thắc mắc bằng hữu ạ. Trần Phẩm Đoan buông giọng ai cầu, khẩn thiết. Đành là thế, song chưa biết được anh hùng là ai, thì tiểu nhân sẽ suốt đời ôm hận nặng bên lòng. Nhẹ vỗ tay lên đầu vai hắn, ra tuồng thân thiện, Yến Thiết Y thốt. Dù tại hạ là ai, vẫn là một bằng hữu của lão đệ, điều đó chưa đủ sao, lại còn đòi hỏi thêm nữa. Trần Phẩm Đoan thở ra. Anh hùng không chịu tiết lộ thì Phẩm Đoan này làm sao dám gượng cầu. Từ nay hình bóng là của anh hùng khắc ghi sâu đậm nơi tâm khảm tiểu nhân, không phút giây nào tiểu nhân quên khẩn cầu Phật trời cho anh hùng luôn luôn gặp nhiều diễm phúc. Yến Thiết Y lắc đầu. Tài hạ muốn lão đệ quên mất việc hôm nay đi. Có vậy, tài hạ mới cảm thấy thư thái cho. Rồi chàng hỏi. Lão đệ về đâu? Phương hướng nào? Trần Phẩm Đoan đưa tay chỉ phía trước đáp. Nơi đó, theo con đường này đi thẳng tới. Yến Thiết Y gật đầu. Vậy là chúng ta cùng đi một đường, ngựa của lão đệ đâu? Trần Phẩm Đoan thở dài. Cái ăn, cái uống hàng ngày thiếu thốn, phải cầm bán từ món lớn đến món nhỏ, hai mẹ con mới duy trì hơi thở đến ngày nay, tiền đâu mà mua ngựa, ân công. Yến Thiết Y cau mày. Nhà lão đệ cách đây độ bao xa? Trần Phẩm Đoan đáp. Hơn 300 dặm đường. Yến Thiết Y chớp mắt. 300 dặm đường, chỉ bằng với đôi chân thôi. Trần Phẩm Đoan gật đầu. Nhờ tiểu nhân có đôi chân rất dài, một ngày tiểu nhân có thể vượt được 7-80 dặm. Yến Thiết Y kêu trời. Vừa đi vừa về, suýt soát 700 dặm đường, với đôi chân. Thật là không tưởng nổi. Hùng Đạo Nguyên và Thôi Hậu Đức kêu lên. Khổ cho Trần bằng hữu quá. Yến Thiết Y tiếp. Đạo hiếu có thể làm cho con người đạp than tắm lửa. Nói chi đường dài, các ngươi nhớ đó, mài sắt nên kim cũng thế thôi. Chàng bảo. Hai người cưỡi chung một ngựa, nhường một con lại cho Trần lão đệ. Trần Phẩm Đoan vội khoát tay. Không được tiểu nhân không thể nhận. Ân trước chưa đền khi nào dám thọ ân sau. Tiểu nhân xin chạy theo sau các vị cũng được. Yến Thiết Y cau mày. Cứ nhận đi, cho tại hạ vui, lão đệ, giữa chúng ta thành thật với nhau là hay hơn, cái gì giúp cho nhau mình cứ làm, huống chi làm mà chẳng tổn hại chi đâu. Cuối cùng Trần Phẩm Đoan phải nhận ngựa. Đoàn người giục vó ra đi. Trần Phẩm Đoan chỉ dẫn. Tệ ra ở tại trấn Đồng Đường. Yến Thiết Y hỏi. Có cách tích đường trấn xa lắm không? Trần Phẩm Đoan lắc đầu. Không xa lắm, chỉ cách độ 200 dặm thôi. Từ Đồng Đường trấn đến tích đường trấn với ngựa hay, mình chỉ mất 2 ngày 1 đêm hành trình thôi. Không hy vọng lắm, Yến Thiết Y vẫn hỏi như thường. Trần Lão Đệ là con nhà võ, song chẳng hay có hiểu ít nhiều về sinh hoạt của khách giang hồ vùng tích đường trấn chăng? Trần Phẩm Đoan lắc đầu. Tiểu nhân hoàn toàn mù tịt ân công. Tuy có học qua võ công, song tiểu nhân không hề xuất đạo, hàng ngày chỉ lo khai thác hiệu buôn nhan đèn nho nhỏ tại đồng đường, phụng dưỡng mẹ già. Thỉnh thoảng có lên núi săn thú thay đổi món ăn cho mẹ thôi. Yến Thiết Y không nói gì nữa. Trần Phẩm Đoan nói tiếp. Ân công muốn biết một vài chuyện gì đó về tích đường. Về hoàn cảnh của giới võ lâm địa phương, tiểu nhân rất hẹn không giúp ích cho ân công cả. Yến Thiết Y cười nhẹ. Có chi đâu, lão đệ đừng thắc mắc, trong hoàn cảnh của lão đệ ai ai cũng thế, lo việc gia đình không đủ thì giờ còn lưu ý đến việc của đời làm sao được. Huống chi lại là việc của chốn giang hồ, một giới phức tạp hỗn loạn nhất trong xã hội. Trần Phẩm Đoan tiếp. Giả như anh hùng muốn biết qua tình hình võ lâm tại tích đường, thì tiểu nhân xin giới thiệu với anh hùng vị đường huynh của tiểu nhân đây, y sẽ đến đó dò xét những điều anh đang cần biết. Y là một giáo đầu tại một võ đường tọa lạc nơi địa phương đó. Yến Thiết Y mỉm cười. Khỏi. Trần Phẩm Đoan thở dài. Tiểu nhân vô dụng quá. Một lúc sau, Yến Thiết Y hỏi. Bệnh tình của lĩnh đường như thế tại sao lão đệ không tìm thuốc ngay từ lúc khi mới phát, mà phải đợi đến bây giờ mới chịu bỏ công đi tìm Hoàng Tiết Tháo cầu xin một tử kim đơn. Giả như lão đệ không gặp được Minh Không Hòa Thượng, thì làm gì được Hòa Thượng chỉ dẫn. Giá như đêm nay không lấy được thuốc thì có phải là nguy chăng? Thế trong vùng phụ cận Quý Gia Hương chẳng có y sư sao? Trần Phẩm Đoan thở dài. Y sư thì quanh vùng chẳng thiếu chi, tiểu nhân cũng đã mời khắp mặt. Bao nhiêu tiền dành dụm đều tiêu pha hết sạch trong việc cứu chữa cho mẹ già, song cuối cùng tiền mất tật mang, theo tiểu nhân nhận xét, số y sư đó chỉ có tiếng chứ không có thực tài, nói năng khoác lác, chữa trị thì mơ hồ, thành thử mãi thêm bệnh với cái lối đau nam chữa bắc. Yến Thiết Y hỏi. Phàm danh sư thì không cần phải ở giữa nơi đông đúc, bởi dù ở chốn sơn cùng thủy tận mà có tài cải tử hoàn sinh thì khi cần, người ta dù có xa xôi đến tận chân trời thì cũng dò thăm mà đến yêu cầu cứu chữa. Đồng đường tích đường là những nơi rất thích hợp cho những bậc danh tài quy ẩn, thế mà quanh vùng chẳng có vị nào. Thật là một điều bất hạnh cho lão đệ. Trần Phẩm Đoan đoàn rằng hắng một tiếng, tìm cách biện hộ cho người đồng hương. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Thực ra, tại đó cũng có một vị y sư, rất tinh thông thuật cứu chữa, có điều y chỉ giỏi về khoa ngoại thương, chứ không hay lắm về môn nội chứng, nếu ai bị gãy tay, gãy chân, đứt thịt, tét ra cứ đến y là cầm như lành mạnh. Y có tài khâu vá hơn bất cứ y sư nào, người ta dám ví y là hoa đà, biển thước đó anh hùng. Cái hay của y là ở chỗ vết thương nào qua tay y khâu vá, là dùng gân nhỏ trong thịt dê để làm chỉ khâu, thủ thuật của y cực cao, cực diệu, chẳng rõ y làm cách nào, mà những sợi gân thịt để lão dính liền vào da thịt, bất quá ai nhìn thật kỹ thật lâu mới nhận ra được dạng dạng đậu đỏ. Điều mà Trần Phẩm Đoan vừa tiết lộ suýt nữa làm cho Hùng Đạo Nguyên và Thôi Hậu Đức ngừng thở. Cả hai cùng quay đầu nhìn Yến Thiết Y. Họ cố gượng lắm mới không buột miệng kêu lên kinh hãi. Nhưng Yến Thiết Y vẫn bình tĩnh như thường, điểm một nụ cười điềm đạm hỏi. Thật vậy à, quanh vùng này có một danh y chuyên giải phẫu siêu việt đến cỡ đó à? Trần Phẩm Đoan đáp gấp. Tiểu nhân có nói dối với anh hùng làm gì? Vị y sư đó tại Bạch Hà Thôn, cách tích đường trấn không xa lắm. Rồi hắn tiếp. Y đòi lấy khoản thù lao cực nặng từ lúc nào đến giờ cửa nhà không treo chiêu bài, bởi thế mà người ta ít biết đến y. Tiểu nhân sở dĩ biết y là nhờ vị đường huynh làm giáo đầu tại một võ đường tại Tích Đường Trấn. Đường huynh của tiểu nhân có dạo bị thương vì một nhát đao, nhờ y chữa trị. Tiểu nhân có trông thấy tận mắt vết thương đó lành lặn như da thịt thường, nếu đường huynh tiểu nhân không chỉ và không giải thích thì tiểu nhân cũng không biết nổi vị trí của thương thế. Đường huynh tiểu nhân nói là vết thương sâu lắm, lưỡi đao chạm đến xương, tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Thế mà y chữa trị lành lặn như thường, phải kể y rất giỏi về khoa giải phẫu vậy. Yến Thiết Y hỏi. Chỉ thấy dạng dạng dấu vết đường dây khâu thôi phải không? Trần Phẩm Đoan gật đầu. Phải, chỗ dạng dạng đỏ đỏ, hơi lồi lên một chút, nhưng không lộ liễu lắm. Yến Thiết Y hỏi. Vị y sư đó tên họ là chi? Trần Phẩm Đoan đáp. Tên họ thì tiểu nhân không rõ lắm, chỉ biết thiên hạ gọi y là Diệu Thủ Hắc Tâm. Sở dĩ có danh từ Hắc Tâm, là vì y đòi thù lao cao quá, ai không tiền, đừng mong y chiếu cố. Yến Thiết Y mỉm cười. Nghĩa là ai chi ra một số tiền lớn là y lập tức hành nghề. Trần Phẩm Đoan mỉm cười. Cái đó thì hẳn rồi. Y là con người vì tiền mà. Yến Thiết Y hỏi. Thực sự lão đệ không biết tên họ y. Trần Phẩm Đoan lắc đầu. Có một lần, đường huynh của tiểu nhân nói cho biết tên họ, song tiểu nhân lưu ý mà làm chi, bởi trường hợp của gia mẫu có cần gì đến thủ thuật của y, và lại trong vùng ít ai nói đến tên họ y lắm. Chừng như y họ Kha thì phải, tôn tánh mường tượng nái hòa. Giả sử như anh hùng muốn biết rõ hơn, thì sau khi đến đồng đường, tiểu nhân sẽ tìm cách hỏi đường huynh của tiểu nhân cho. Tiểu nhân từng thấy mặt y một vài lần, có thân vóc ốm nhỏ, mặt vàng má thỏn, mắt chuột, dưới cằm lưa thưa mấy sợi râu, ngón tay cực nhỏ cực dài. Yến Thiết Y bĩu môi. Giống như một con chồn. Trần Phẩm Đoan gật đầu. Nhưng thủ thuật thì cao diệu. Đường huynh tiểu nhân có hỏi y về cách chế luyện loại dây gân dê đó, song y không hề tiết lộ phương pháp chế luyện. Y khoe khoang là trên đời này chỉ có mỗi một mình y biết cách chế luyện loại dây đặc biệt đó thôi. Y còn nói là khắp thiên hạ chẳng một ai nhận ra được loại dây đó. Yến Thiết Y lẩm nhẩm. Đúng là không ai nhận ra, nhưng nếu một người nhận được một người thôi cũng đủ lắm rồi. Trần Phẩm Đoan lấy làm lạ, chẳng hiểu vị anh hùng ân nhân của hắn lẩm nhẩm như thế là có ý tứ gì. Yến Thiết Y cũng không cần giải thích. Từ đó đoàn người lặng lẽ dục ngựa khởi hành. Đến ngày thứ ba, vào giờ ngọ, họ đến đồng đường. Đưa Trần Phẩm Đoan đến tận của nhà Yến Thiết Y tặng hắn 100 lượng bạc, Trần Phẩm Đoan cảm kích đến rơi lệ. Yến Thiết Y không buông lời từ giã, bỏ lại hắn đó với nguồn lệ tuôn tràn, dẫn hai cận vệ đi luôn đến trấn Tích Đường. Chàng không dừng chân lại trấn, đi luôn đến thôn Bạch Hà. Khi chàng đến nơi thì vào lúc hoàng hôn hôm sau. Bấy giờ bọn họ thấm mệt không tưởng được. Tính ra từ lúc rời Sở Giác Lãnh, họ đi suốt 5 đêm 4 ngày, ngựa không dừng vó, người chẳng ngã lưng. Bất quá, họ cũng có nghỉ chân trong chốc lát để ăn, để uống, người ăn uống, ngựa ăn uống, và họ thay phiên nhau ngồi mà chợp mắt một lúc cho ngựa ráo mồ hôi, nhưng thời gian thỉnh thoảng nghỉ đó cộng lại trong suốt mây đêm ngày không dài bằng một đêm tròn. Ý chí báo thù nung nấu họ cực điểm, báo thù cho bằng hữu, còn như thế ấy, nói chi là báo thù cho chính cá nhân họ. Bạch Hà thôn là một thôn nhỏ, một thôn như thiếu sinh khí, bởi nơi đây hầu như thiếu những mầm sinh hoạt, người ta sống miễn cưỡng, giật giờ, nhà cửa thưa thớt đến tiêu điều. Một thôn gồm không hơn 50 nóc nhà thì dân cư phòng độ mấy trăm thôi. Hùng Đạo Nguyên trông thấy một lão nông bên bờ ruộng, bèn đi đến hỏi thăm, lão nông sẵn sàng chỉ dẫn. Thì ra tìm Diệu Thủ Hắc Tâm chẳng phải khó khăn gì đó. Trong thôn, chỉ có một ngôi nhà bằng đá xanh, độc nhất bằng đá trong vùng. Chỉ có Diệu Thủ Hắc Tâm thôi có đủ tiền dựng lên một ngôi nhà bằng đá, còn thôn dân chỉ ở nhà tranh, nhà cỏ. Ngôi nhà đá ở giữa một cái gò. Như Trần Phẩm Đoan đã nói, ở đây người ta chỉ biết cái hiệu Diệu Thủ Hắc Tâm, chứ ít ai hiểu cái tên Kha Nái Hòa. Bọn Yến Thiết Y cho ngựa chạy về hướng lão nông chỉ, không lâu lắm, họ đến trước cửa nhà. Yến Thiết Y hất mặt sang Hùng Đạo Nguyên hiểu, bèn xuống ngựa toan gọi cửa. Nhưng vừa lúc đó, cánh cửa vụt mở ra, một người có thân vóc ốm, nhỏ, xuất hiện. Sắc mặt vàng vàng, bộ mặt ốm, nhỏ, dài dài, như mặt khỉ, tuổi khá cao, người đó chừng như có việc cần xuất ngoại, vừa bước ra trông thấy Hùng Đạo Nguyên, lập tức khựng lại, rồi vào trong, mở to đôi mắt chuột mà nhìn. Dù chưa dám chắc người đó là người của mình tìm, trông thấy chiếc dương thuốc nhỏ dưới nách, Hùng Đạo Nguyên dám đoán là đúng người y tìm. Y hỏi. Lão trượng là Kha Y Sư. Người đó giật mình, buông giọng dè dặt. Hỏi làm gì, khách nhân muốn gì? Thái độ không được hòa thiện lắm. Hùng Đạo Nguyên lặp lại câu hỏi. Tôn giá có phải là Kha Y Sư chăng? Người đó đáp. Lão Phu là Kha Nái Hòa đây. Khách nhân muốn gì? Xoa xoa hai tay, Hùng Đạo Nguyên điểm một nụ cười. Bọn tài hạ muốn thỉnh giáo nơi bậc danh y một điều. Kha Nái Hòa vẫn vói giọng gọn lạnh đáp. Không có thì giờ tiếp khách, Lão Phu đang bận việc, nếu muốn hỏi gì thì ít nhất ước hẹn trước nửa tháng, đồng thời phí khuôn thù lao cũng phải ứng trước đầy đủ. Chứ tìm Lão Phu mà tìm cách đột ngột như thế này thì sai quy củ, Lão Phu không thể đáp ứng đâu. Hiện tại, Lão Phu cần đi gấp xem qua tình trạng của một nạn nhân gãy chân. Hùng Đạo Nguyên cố nở một nụ cười ưa vuốt. Sinh ý của Lão Trượng có vẻ thịnh vượng quá. Kha Nái Hòa lạnh lùng. Khách nhân nói thế là có ý tứ gì? Mình có thực tài thì tự nhiên dễ kiếm cái sống, chứ có gì lạ đâu. Hùng Đạo Nguyên gật đầu. Đúng vậy. Kha Nái Hòa khoát tay. Khách nhân tránh qua một bên đi, cho Lão Phu bước qua, đã trễ lắm rồi. Hùng Đạo Nguyên nghiêm giọng. Tài hạ muốn thỉnh giáo nơi Lão Trượng. Kha Nái Hòa hừ một tiếng. Lão Phu đã nói rồi, khách nhân muốn gì, cứ chờ khi Lão Phu trở về đây, sẽ đề cập đến. Hùng Đạo Nguyên hỏi. Lão Trượng đi chữa bệnh cho ai đấy? Kha Nái Hòa bắt buộc phải đáp. Con trai của Lý Phú Ông, ở gần đây, hắn bị gãy chân trong ngày hôm qua. Hùng Đạo Nguyên mỉm cười. Mới gãy chân trong hôm qua, thì đâu có ước hạn trước nửa tháng, đóng trước tiền thì lao chữa trị được. Mà Lão Trượng thì tuyên bố quy củ như vậy, phải không? Kha Nái Hòa thẹn, tức cao giọng hỏi. Ngươi là cái quái gì lại dám chen vào việc của ta? Ngươi không được nói lôi thôi nữa. Tránh qua một bên cho ta đi. Hùng Đạo Nguyên hừ một tiếng. Chỉ sợ con nhà đại phú ông lại chi tiền không hơn khách qua đường đó Lão Trượng à. Lão Trượng quả thật là người chỉ kể có tài lợi, mà quên mất nhân đạo. Giàu hay nghèo cũng là một mạng người, chẳng lẽ chỉ lo cứu giàu mà bỏ mặc nghèo trong khốn đốn? Kha Nái Hòa xám mặt hét. Ai cho phép ngươi mắng ta? Ngươi có quyền gì phê phán ta, chen vào sinh hoạt của ta? Hùng Đạo Nguyên cười mỉa. Đạo lý cho phép tài hạ can thiệp, nhân nghĩa cho phép tài hạ phê bình. Kha Nái Hòa lùi lại mấy bước lại hét. Ngươi muốn gì? Hùng Đạo Nguyên bước tới, đủ số bước lùi lại của Kha Nái Hòa trầm giọng bảo. Giải quyết trước việc của bọn tài hạ yêu cầu, rồi hãy đi mà tâng bốc bỡ đỡ bọn lắm bạc thừa tiền. Kha Nái Hòa hừ một tiếng. Ngươi đừng mong ức hiếp ta nổi. Ta sẽ báo quan, ta sẽ đầu cáo ngươi. Hùng Đạo Nguyên lắc đầu. Tài hạ xem thường Kha Sư Y. Kha Nái Hòa chớp chớp mắt. Ta hỏi thật sự, ngươi muốn gì? Hùng Đạo Nguyên cao giọng. Tài hạ muốn y sư quay mình, trở vào nhà ngồi xuống sau đó, tài hạ cho biết ý muốn. Kha Nái Hòa hừ hừ. Nếu không thuận lời. Hùng Đạo Nguyên cười giận. Thì bàn tay này sẽ vặn họng y sư, như vặn cổ một con gà ốm. Y đưa cao tay lên, bàn tay to bằng chiếc quạt y khoa khoa hai tay đánh gió. Kha Nái Hòa biến sắc mặt, lão kêu lên. Đừng lỗ mãng, ngươi muốn ta trở vào thì trở vào. Hùng Đạo Nguyên gật gù. Vậy là biết điều đấy. Đoạn y bước theo Kha Nái Hòa, đến ngưỡng cửa, day lại gọi. Vào đi, khôi thủ. Yến Thiết Y xuống ngựa, bước tới. Kha Nái Hòa kinh hãi, hỏi. Còn người nữa sao, ai đấy hả? Chưa hết thôi Hậu Đức cũng đã vào đến nơi, lão ta trố mắt nhìn. Đông quá, bọn này có thái độ ngang ngạnh, hẳn là không phải những tay hiền, Kha Nái Hòa bắt đầu run sợ. Làm gan, lão hỏi. Các ngươi cùng một đoàn. Yến Thiết Y gật đầu. Phải, đồng bọn với nhau. Gian nhà thô sơ, chẳng có vật gì quý giá, dược liệu bỏ bừa bãi, rải rác khắp nơi, mùi thuốc xông lên, khó chịu vô cùng. Mọi người vào hết trong nhà rồi, Kha Nái Hòa bèn hỏi. Việc gì đây, các ngươi nói cho nghe đi. Yến Thiết Y nhếch mép nhưng không cười, từ từ hỏi. Sao lại có cả gia thú, chừng như là gia dê thì phải. Kha Nái Hòa đáp. Y thuật là môn học biến hóa vô cùng, người hành nghề phải luôn luôn nghiên cứu, tìm phương pháp chữa trị cho người đời, những vật đó cần thiết cho công cuộc nghiên cứu của ta thì ta phải dự trữ. Yến Thiết Y gật đầu. Tốt lắm. Chợt chàng đi ngay vào đề. Lão sư, mấy tháng trước đây, lão sư có làm điều chi thất đức chăng? Lại biến sắc lượt nữa, Kha Nái Hòa lắc đầu. Không hề, giúp người, cứu người thì có, chứ hại người thì không. Yến Thiết Y trầm giọng. Lão sư dối tài hạ. Kha Nái Hòa lo sợ. Dối để làm gì? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Yến Thiết Y hỏi. Lão sư biết Hồ Tuân chứ? Lão biến sắc lượt thứ tư. Sự biến đổi này tố cáo cái tâm không ngay thẳng của lão một cách lộ liễu. Lão lắc đầu thốt. Không, không, ta chẳng biết ai là Hồ Tuân. Yến Thiết Y mỉm cười. Còn Bùi Vịnh, lão sư cũng chẳng biết luôn, phải không? Kha Nái Hòa lắc đầu. Ta chẳng biết Bùi Vịnh, Bùi Ngâm nào cả hết. Yến Thiết Y cười mỉa. Cái gì, lão y sư cũng chẳng biết. Lão y sư thật thà đến thế, sống thanh đạm, ít giao du, chỉ giúp đời, không hại người, đáng ngợi lắm. Chàng thuật lại tình hình của Bùi Vịnh ngày trước cho Kha Nái Hòa biết, cả việc dùng chân vẽ chữ Bùi Vịnh. Kha Nái Hòa sợ đến bay hồn bạt vía, chối nguây nguẩy. Vu vơ, vu vơ. Họa đâu mà đến cho ta bất ngờ như thế này? Quỷ nào ám ngươi mà ngươi đề án cho ta một cách vu vơ như thế? Ngươi muốn làm tiền ta phai không? Yến Thiết Y điềm nhiên thốt. Lão y sư không chịu thú nhận. Được rồi. Chàng gọi. Hùng Đạo Nguyên, ra ngoài dìu Bùi Vịnh vào đây cho ta, để xong phương đối chất. Còn thôi Hậu Đức chuẩn bị mấy món hình cụ, chắc chắn là ta phải tra khảo mới ra manh mối. Biết không thể nào man trá được nữa, Kha Nái Hòa thét lên. Không cần dàn cuộc ta sẽ nói những gì ta biết. Yến Thiết Y khoát tay. Hùng Đạo Nguyên và Thôi Hậu Đức vừa bước đi, liền đứng lại. Kha Nái Hòa hỏi. Giả như Lão Phu nói hết sự thật các vị có thể giấu giếm hộ Lão Phu chứ? Việc này, nếu mà tiết lộ ra thì Lão Phu mất mạng ngay. Yến Thiết Y đáp. Tại hạ bảo chứng với tiên sanh, là ngoài bọn tại hạ ra, chẳng một ai được biết. Tiên sanh hãy nói hết cho tại hạ rõ, tại sao tiên sanh hãm hại Bùi Vịnh. Kha Nái Hòa kêu lên. Nào có phải lão phu hãm hại họ Bùi đâu? Yến Thiết Y gật đầu. Tại hạ tạm thời tin như vậy. Tiên sanh cứ thông thả thuật lại, từ đầu đến cuối, nên nhớ là càng nhanh càng hay. Tại hạ cần tranh thủ thời gian đấy. Kha Nái Hòa thở dài. Thực ra, chính Lão Phu cũng là một nạn nhân, Lão Phu bị bức phải làm, chứ nào phải tự nguyện giúp kẻ hung ác. Rồi Lão kể. Sự tình như thế này, 4 tháng trước đây, một đêm, bên ngoài đó còn mưa. Mưa lác đác không lớn lắm, Lão Phu sắp sửa đi ngủ, chợt cánh cửa phòng vụt mở ra, một người xuất hiện, tay lăm lăm thanh đao, đao đè sát yết hầu Lão Phu. Người đó bảo Lão Phu phải đi theo y, làm một việc theo ý muốn của y. Tự nhiên, Lão Phu còn muốn sống, nên bắt buộc phải tuân lời. Yến Thiết Y hỏi. Đi theo y, để đến một nơi nào đó, may miệng Bùi Vịnh. Kha Nái Hòa gật đầu. Đúng, Lão Phu bị bức bách phải làm việc hại người, trong khi nghề nghiệp của Lão Phu là cứu người. Yến Thiết Y hỏi. Tuy nhiên, trước khi may miệng cũng phải cưa môi cho thành răng lược rồi đâu lại chứ? Kha Nái Hòa gật đầu. Phải. Nhưng, biết là lỡ lời, lão nín lặng. Bởi, đã nói là cứu người, sao lại cưa môi người? Yến Thiết Y mỉm cười. Tại sao tiên sanh may kỹ thế? Nếu bị bức bách bất quá tiên sanh thao thảo mà làm gấp cho xong việc thôi, chứ cần gì phải tận dụng xảo thuật của tiên sanh. Có lẽ tiên sanh sợ sau này Bùi Vịnh thoát nạn sẽ tố cáo tiên sanh, nên bít luôn cái miệng của y, cho y vĩnh viễn không nói năng được. Tiên sanh thừa hiểu, mất cả hai tay, Bùi Vịnh không thể viết chữ được kia mà. Kha Nái Hòa lắc đầu. Không, lão phu chẳng có ý tứ gì hết, chính Hồ Tuân đứng một bên giám thị, bức lão phu làm theo sự chỉ dẫn của y. Yến Thiết Y hỏi. Còn cái lỗ nơi mắt, ai khoét? Kha Nái Hòa đáp. Hồ Tuân ra lệnh cho lão phu khoét. Yến Thiết Y trầm giọng. Tất cả đều do chỉ thị của Hồ Tuân. Kha Nái Hòa gật đầu. Đúng vậy.